Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe hai truyện ma ngắn có thật cực hay mới nhất năm 2020. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận truyện mới mỗi ngày. Chúc mọi người nghe truyện thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Chuyện thứ nhất, luyện âm binh. Cách đây khoảng gần 20 năm về trước, trong một đêm đông lạnh giá, ngồi bên bếp lửa hồng, ông nội kể cho tôi nghe một câu chuyện mà tới giờ tôi vẫn nhớ rõ vẻ mặt thất thần của ông khi ấy. Ông nội tôi tên là Hương, ông có một người bạn thân lâu năm tên Lý. Ông Lý ở quê sống rất tốt với mọi người và thường giúp đỡ bất kỳ ai gặp khó khăn hoạn nạn trong làng. Chẳng ngại khó, ngại khổ, cứ có ai nhờ là ông ấy giúp tận lực, thế nên gần xa ai ai cũng quý mến ông Lý. Chẳng hiểu thế nào, người tốt như ông ấy cuối đời lại thê thảm. Năm ấy, ông Lý 49 tuổi, bỗng dưng đổ bệnh nằm liệt giường. Bệnh tật hành cho ông đau đớn, lê lết, dần dì hết ngày này qua tháng khác, thuốc thang gì cũng chẳng đỡ. Thế rồi sau 3 tháng liệt giường liệt chiếu, ông Lý ra đi trong sự đau xót, khóc than của con cháu và hàng xóm láng giềng. Trước khi mất, ông Lý có gọi ông nội tôi tới, nắm chặt tay như muốn thầm cảm ơn ông nội tôi. Ông tôi chỉ lặng lẽ gật đầu, dường như giữa hai người có một bí mật nào đó. Có người thấy ông Lý sống tốt như thế, lại chẳng còn lấy một cái chết yên lành, thì ngửa mặt lên trời mà than trách. Còn ông nội tôi thì chỉ lặng lẽ thở dài, vì chỉ có ông là người duy nhất biết rõ ngọn ngành. Chuyện là hồi ông nội tôi còn trai tráng, ông cùng với ông Lý khi ấy là một chàng trai lanh lợi, tràn trề sức sống. Hai người rủ nhau đi đào vàng ở những vùng núi xa xôi trên Lào Cai. Một thời gian dài đào vàng vất vả ở trên đó, cũng không kiếm được nhiều, nên ông nội tôi và ông Lý có ý định làm hết tháng, lấy tiền công rồi về tìm việc khác để làm. Hôm đó, khi hết ngày làm việc, mặt trời đã xuống núi. Trên đường ra suối tắm, ông Lý gặp một ông già người dân tộc Mông tên là Hoa. Không biết hai người nói với nhau những gì. Nhưng tối hôm đó, ông Lý có rủ ông tôi đi cùng tới nhà ông Hoa người dân tộc Mông ấy. Đó là một căn nhà sàn khang trang. Vào bên trong, gặp ông lão người Mông, thấy ông ấy đã pha trà đợi sẵn từ bao giờ. Nghe hai người nói chuyện, ông nội tôi mới biết ông Hoa, lão người Mông đó là thầy phù thủy thợ âm binh. Khi gặp Lý, thầy tướng của Lý hợp căn với mình, nên ông Hoa muốn chuyển nghề lại, một là để không bị thất truyền, hai là nhân đó có thể giúp đỡ cho nhiều người khác nữa. Thầy Lý hiền lành, có thiên phú dị bẩm, nên ông Hòa quyết định dạy cho Lý tất cả những gì mình biết. Và từ đó, Lý bước vào những chuỗi ngày tu luyện gian khổ, từng bước trở thành thầy phù thủy luyện âm binh. Những tháng ngày khó quên trong cuộc đời của Lý. Nói đến âm binh, có lẽ cũng cần giới thiệu qua một chút. Đó là những hồn ma chưa được đầu thai, song không được ai thờ cúng, vất vưởng đầu đường xó chợ, lang thang khắp nơi từ rừng hoang đến thôn ấp, thị thành. Và không ai cúng cho ăn, nên chúng đói khổ thê thảm, người đời hay gọi là ma đói, trong kinh Phật gọi là ngạ quỷ. Hễ nơi đâu có cúng thí thực thì tranh nhau đến giành ăn, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu, vì người cúng thì ít mà ma đói thì nhiều. Lợi dụng điểm này, các thầy phù thủy triệu hồi chúng về, cho ăn hàng ngày, rồi dần dần sai khiến chúng làm theo mệnh lệnh thông qua các bùa phép. Thông thường, các vong linh được thầy phù thủy triệu hồi về để làm âm binh cũng đều là những vong linh rất cao cường, hung dữ. Và từ đó, chúng trở thành âm binh, phục tùng mệnh lệnh của thầy Pháp. Nhưng nhiều khi chúng cũng sẽ phản lại thầy. Khi không được cho ăn đầy đủ, khi thực hiện không đúng quy cách, hoặc khi thầy phù thủy bị suy yếu pháp lực. Cho nên luyện âm binh là con dao hai lưỡi. Rất nhiều thầy cuối đời bị âm binh vật ngược trở lại, chết thê thảm. Bước đầu tiên luyện âm binh là luyện mắt. Mắt mà không thấy âm binh thì nói gì đến điều khiển nữa. Ông Hoa dạy Lý, tôi nào cũng ngồi 3 giờ liền, nhìn thẳng vào ngọn nến mà cố gắng không chớp mắt. Nhiều khi nước mắt chảy ròng ròng, hai nhãn cầu đỏ ngầu như muốn nổ ra. Lý chỉ muốn bỏ cuộc. Nhưng Lý cũng rất cố gắng để vượt qua, tối nào cũng kiên trì đánh vật về cây nến. Sau khoảng 2 tháng thì thành công, đó là khi Lý có thể nhìn thẳng vào mặt trời mà không chớp mắt. Bước thứ hai là luyện âm khí. Tối tối, sau 10 giờ đêm, theo lời thầy dạy, Lý xách một cái xô nước đi tới bãi Tha Ma, cách lán ở khoảng 2 km. Khi tới nơi, đổ nước xuống đất, rồi nằm lên trên. Trước 5 giờ sáng thì trở về, đủ 100 ngày như vậy là thành công. Nhưng trên đường đi hoặc về, không được gặp bất kỳ ai và không để bất kỳ thứ gì rơi vào trong xô nước đó. Nếu gặp người nào đó hoặc có cái gì đó rơi vào xô nước thì coi như hôm đó thất bại, phải làm lại. Đêm đầu tiên Lý xách xô nước đi tới bãi Tha Ma, đổ xuống và nằm lên. Một mình giữa bãi Tha Ma tối tăm, Lý vừa run vừa sợ, nằm xuống không dám mở mắt ra. Cả đêm đó sợ không ngủ được, vài đêm sau thì Lý mới quen dần. Những đêm sau nữa, Lý có thể nằm ngủ ngon lành cho tới trước 5 giờ sáng rồi thức dậy ra về. Chẳng mấy chốc, Lý đã ngủ ở bãi Tha Ma 99 đêm thành công. Từ đêm cuối cùng, Lý có một cảm giác rất lạ. Dường như có ai đó luôn đi phía sau mình, mà khi ngoảnh lại thì chẳng thấy ai. Tới bãi Tha Ma, vừa đổ nước xuống, nằm lên và nhắm mắt lại. Được một lát, Lý bắt đầu nghe thấy những tiếng kỳ lạ, tiếng khóc, tiếng cười hỗn độn đan xen. Lý mở mắt bật dậy, con người muốn nổ ra, toàn thân run rẩy. Trước mắt Lý là những cảnh tượng hãi hùng chưa từng thấy trong đời. Đây thì những đứa trẻ đầu tóc bù rù khóc đòi mẹ, kia thì kẻ cầm bát xin ăn, kia nữa là những thân hình không đủ bộ phận, những hồn ma hình dáng kỳ dị, ghê rợn, đủ mọi sắc thái, chập chờn thoát ẩn thoát hiện trước mắt Lý. Đó chính là lúc thành công giai đoạn 2. Nằm 100 đêm trên nước ở bãi Tha Ma, âm khí đã ngấm sâu vào người Lý, và Lý trở thành người nửa âm nửa dương, có thể nghe thấy, nhìn thấy những hồn ma, bước vào thế giới của ma quỷ. Bước thứ ba, đó là triệu hồi các hồn ma về, luyện chú thuật để điều khiển chúng. Lý được ông Hòa dẫn vào trong căn phòng thờ âm binh. Ngước mắt nhìn quanh, thấy trên cao nhất là một chiếc đầu lâu và hai bên là hai mảnh xương sườn người. Ông Hòa nói, xương đó là ông lấy từ dưới mộ người bị sét đánh chết, bên dưới là một bát hương to. Lý rót ba chén rượu, lấy dao chích đầu ngón tay, lấy ba giọt máu nhỏ vào, rồi thắp một nén hương, thực hiện nghi lễ gọi hồn ma tới. Mỗi tối một nén hương, khi nào thắp đủ 100 nén thì âm binh đã được triệu hồi về đầy đủ và có thể sai đi làm việc được. Đủ 100 ngày triệu hồi âm binh, rồi được ông Hoa chỉ dạy thêm tất cả những ngón nghề bắt quyết, phù chú, vẽ bùa. Lý tiến bộ rất nhanh, chẳng phụ công thầy dạy dỗ. Sau rất nhiều vất vả, Lý cuối cùng cũng đến ngày chính thức trở thành thầy phù thủy, có thể đi kiếm tiền nhờ khả năng điều khiển âm binh. Có một điều quan trọng mà ông Hòa nhắc đi nhắc lại, đó là 10 giờ tối cho âm binh đi, từ đúng 5 giờ sáng phải gõ chuông gọi quân về. Nếu quá giờ mà quân gọi về, các cửa âm phủ bị đóng lại, âm binh bị chặn không về được, sẽ bị Hắc Bạch Vô Thường cùng quan binh âm ti truy đuổi. Như vậy, chúng sẽ ghim hận, tìm tới thầy và trả thù. Và khi gọi chúng về, phải có sẵn một lễ khao quân gồm nhiều thứ để thiết đãi cho chúng ăn, không thì chúng đói sẽ phản lại thầy. Phải đặc biệt chú ý điều này, không được quên. Khi mới vào nghề, Lý khởi nghiệp bằng cách gọi những vong hồn mới chết về để người thân hỏi chuyện. Có ai thuê, Lý bảo họ ngồi vào điện thờ, thắp hương và viết vào giấy tên tuổi, nơi sinh và nơi mất của vong hồn, rồi cho âm binh đi tìm vong hồn ấy và kéo về, trả lời những câu hỏi của người nhà. Cứ thế, mọi thắc mắc của những người thuê Lý đều được trả lời thỏa đáng. Mọi người truyền tai nhau. Và dần dần, Lý cũng được nhiều người biết tới. Rồi ngày càng đông người tới tìm Lý nhờ gọi hồn hơn. Có những người có thân nhân bị chết không thấy xác, tìm tới Lý nhờ giúp đỡ. Theo lời Lý dặn trong giấy, quả nhiên sau mấy ngày họ tìm được thi thể. Từ đó về sau, danh tiếng của Lý càng nổi. Sự nghiệp tiến triển, Lý chuyển sang tập làm những thứ khó hơn. Lý bắt đầu điều khiển quân binh cho đi làm những việc như tát nước, chặt gỗ, mỗi khi có người thuê. Và đoàn âm binh của Lý tỏ ra rất đắc lực. Mọi việc đều được tiến hành từ 10 giờ đêm cho tới 5 giờ sáng. Đúng 5 giờ, Lý gõ ba hồi chuông gọi quân về và không quên làm sẵn một mâm cúng thịnh soạn để khao quân. Thành công đến với Lý quá nhanh, quá nguy hiểm. Chỉ 3 năm, Lý đã có thể thành thạo được quân đi làm những việc mà ông Hòa, sư phụ của Lý phải mất 5 đến 7 năm mới làm nổi. Danh tiếng nổi như cồn. Lúc này, Lý thấy tự mãn với khả năng của mình. Lý quyết định vượt qua hàng rào những lời răn dạy của sư phụ, bắt đầu nhận lời làm những việc táo bạo hơn như đưa âm binh đi hại người. Đó là điều cấm kỵ của người luyện âm binh. Lúc còn học nghệ, Ông Hòa đã dặn đi dặn lại, dù thế nào đi nữa cũng không được dùng âm binh để hại người, vì ắt sẽ gặp quả báo. Thầy pháp có cao tay ấn đến mức nào, đứng trước quả báo cũng chỉ là mũi mỏng mà thôi. Lý đã phớt lờ đi những lời dặn của sư phụ. Đồng Tiền đã che tay, bịt mắt Lý lại. Cứ thế càng ngày Lý càng dấn sâu hơn vào những phi vụ đen tối, đem âm binh đi hại người. Lý đâu biết chúng sẽ nhấn chìm cuộc đời Lý sau này. Không ít những tên chủ bãi vàng, những tên buôn lậu bỏ ra số tiền không nhỏ để nhờ Lý triệt hạ đối thủ, cản bước làm ăn của chúng, và Lý đều nhận lời. Lý chờ đêm đến, cứ sau 10 giờ là điều âm binh tìm đến những lán trại của những người được thuê để triệt hạ, rồi lệnh cho âm binh đốt lán trại giữa đêm, làm cho những người ấy chạy không kịp đều bị thương. Còn những chủ bãi vàng khi chạy còn bị âm binh chặn đường, rồi cho ngã xuống núi. Dù không chết nhưng cũng tàn tật. Lý không có ý định giết họ, mà chỉ làm vừa chừng để họ bị thương tật, và không sức làm gì được mà thôi. Những việc làm đen tối của Lý ngày một nhiều, cuối cùng cũng đến tai của ông Hoa. Ông không kìm nén được tức giận, lập tức tìm đến gặp Lý. Ông Hoa mắng mỏ hắn một trận, hắn vẫn lễ phép vâng dạ với thầy. Hắn nói là hắn không dùng âm binh giết người, mong thầy hiểu cho. Ông Hoa thấy trong đôi mắt của Lý giờ chỉ có tiền. Ông bất lực, biết mình có nói gì cũng vô dụng. Không khuyên ngăn được Lý, ông đành thở dài mà ra về. Sau những ngày trầm tư suy nghĩ, không muốn đệ tử của mình dấn sâu thêm vào vực thẳm tội lỗi, ông Lý đã giải nghệ mấy năm, không còn nuôi âm binh nữa. Nên ông đành quyết định tìm tới một thầy phù thủy khác, nhờ ông ấy đem âm binh của mình đến đánh úp quân của Lý. Mục đích là chặn Lý lại, buộc hắn phải dừng tay tạo ác. Và cuộc chiến giữa các thầy phù thủy bắt đầu nổ ra. Vì Lý không biết trước, nên khi quân âm binh của thầy phù thủy kia bất ngờ ập đến, bao vây tứ phía, rồi ào ào xông tới quyết chiến, âm binh của Lý đành chỉ biết đau khổ chống đỡ. Lớp bị chém, bị đâm xối xả, lớp gục xuống gào thét đau đớn. Đêm hôm đó, trong làn gió mọi người gần xa đều người thấy mùi tanh của máu. Trẻ con đứa đang nín thì khóc thét lên, còn đứa đang khóc thì tái mét, nín bặt lại. Người ta còn nghe thấy những tiếng kêu thất thanh hòa vào trong gió, rợn hết cả người. Sau đêm đó, đoàn âm binh của Lý thương vong rất nhiều. 5 giờ sáng, khi Lý gõ chuông rút quân về, Lý tá hỏa sực nhớ ra rằng mình đã quên không chuẩn bị lễ khao quân như mọi khi. Vừa bị đánh cho thương tích tơi bời, vừa mệt mỏi, đói khát cồn cào, đã vậy về nhà lại không được cho ăn, đám âm binh đùng đùng nổi giận. Bao nhiêu bức xúc chúng dồn hết lên đầu Lý. Chỉ chớp mắt, chúng ào ào xông tới tấn công, khiến Lý không kịp trở tay. Không biết chúng đã làm gì, nhưng khi sáng ra, ông nội tôi bước vào, chỉ thấy Lý nằm vật trên sàn, mắt nhắm, miệng ú ớ mãi mới nói được một câu. Tìm ông Hoa. Rồi lăn ra bất tỉnh. Ông nội tôi lập tức chạy tới nhà ông Hoa để cầu cứu. Nhưng ông lão từ chối. Ông nói Lý đáng bị như vậy, giàu nhân nào gặp quả đấy. Có bị thế thì mọi người mới yên được. Nếu cứu Lý thì hắn ắt sẽ ngựa quen đường cũ. Không thể ngồi trơ mắt nhìn bạn mình chết, ông nội tôi đã quỳ trước cửa nhà ông Hoa khẩn cầu ông ra tay cứu Lý. Đáp lại ông là vẻ mặt cương quyết của ông Hoa. Không là không. Thực ra, ông Hoa có một nỗi khổ giấu kín trong lòng, chứ chẳng phải lòng dạ ông sắt đá. Trong tâm ông khi ấy cũng giằng co dữ dội. Một ngày một đêm trôi qua, ông nội tôi vẫn quỳ ở đó, nhất quyết không đứng dậy cho đến khi ông Hoa nhận lời. Cuối cùng, ông Hoa cũng mềm lòng, đành phải gật đầu đồng ý. Ông cùng ông nội tôi đi tới nhà của Lý. Tới nơi, ông nội tôi thấy toàn bộ khu vực quanh đó âm u, lạnh lẽo đến giận người. Còn ông Hoa thì thấy rất nhiều âm binh mặt mày hung tợn, còn đang bao vây quanh đó, chưa chịu buông tha cho Lý. Ông Hoa đứng yên lặng một lát quan sát, nét mặt toát lên sự sợ hãi. Rồi ông bước vào nhà, nhìn thấy Lý nằm bất động trên giường, đôi mắt vẫn nhắm. Ông biết tình hình đã trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Nếu không ra tay sớm, không chỉ Lý sẽ chết mà còn kéo theo bao nhiêu hậu họa về sau. Vì lũ âm binh giờ đây đã mất kiểm soát, chẳng ai điều khiển được chúng nữa. Để càng lâu, chúng càng trở nên mạnh hơn và lôi kéo đông âm hồn tụ về, biến thành một âm xào quỷ huyệt, tác quái gây hại cho dân. Khổ nỗi ông Hoa đã già, lại đã giải nghề, không còn ở thời kỳ phong độ như xưa, không còn đủ sức mạnh để khống chế đám âm binh hung tợn đó. Không có cách nào khác, ông Hoa phải lặn lội mời tới sư huynh của mình. Thuở xưa cùng học pháp thuật chung một thầy, tên là Hoàng. Nể tình đồng môn huynh đệ, cũng vì muốn cứu sống một mạng người, ngăn chặn hậu họa mai sau, ông Hoàng nhận lời. Khi hai người vừa tới trước cửa nhà Lý, ông Hoàng bỗng dừng lại, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào căn nhà đó. Hồi lâu ông lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng, từ từ đưa ánh mắt e ngại nhìn sang ông Hoa. Dường như đã hiểu được ông Hoa nói gì, nên ông Hoa chỉ biết nắm chặt tay sư huynh nhưng muốn cầu cứu. Thở dài một hơi, ông Hoàng nói. Đó là nghiệp của hắn, đã gây ra ắt phải chịu quả báo. Cả ta và đệ đều hiểu, nếu muốn cứu hắn, nặng thì mất mạng, nhẹ thì cũng trở thành phế nhân. Dù biết điều đó, nhưng ông Hoa vẫn muốn cứu Lý. Dù sao thì ông cũng là người đưa Lý vào nghề, ông cũng có trách nhiệm trong chuyện này. Nhưng ông Hoàng thì không thể mạo hiểm tính mạng của mình vì việc này, ông quyết định rút lui. Nghĩ tới tình nghĩa đồng môn, ông Hoàng rút trong túi đưa cho ông Hoa một quyển sách đã ngả màu, cũ đến mức không thể cũ hơn được nữa. Đó chính là quyển Bí kíp trận pháp trừ tà do sư phụ hai ông để lại. Theo quy củ môn phái, cuốn bí kíp này chỉ truyền lại cho đại đệ tử, thế nên chỉ ông Hoàng mới có. Nhưng tình thế đã trở nên cấp bách, không lẽ trơ mắt nhìn sư đệ đi vào chỗ chết mà không trợ giúp chút nào? Ông Hoàng đành phải phá lệ giao bí kíp cho sư đệ mình. Dặn sư đệ bảo trọng, rồi quay lưng bước đi. Ông Hoa thở dài, tay lật từng trang sách, mắt chăm chú không rời. Mấy ngày trôi qua, sau khi đã nghiên cứu kỹ các loại trận pháp trong cuốn bí kíp, ông Hoa quyết định sử dụng trận đồ bát quái để phong ấn, nhốt đám âm binh ấy lại. Đây là một pháp trận rất mạnh. Tuy nhiên, nó đòi hỏi pháp sư phải tốn hao rất nhiều pháp lực để triển khai. Mà ông Hoa thì giờ đã già, lại giải nghệ một thời gian, pháp lực sụt giảm đi rất nhiều. Nhưng mặc kệ, ông quyết liều cái mạng già của mình, thế nào cũng phải nhốt đám âm binh đó lại, cứu đệ tử của mình thoát khỏi nguy kịch. Ông Hoa gọi ông tôi đến để phụ ông chuẩn bị cho trận đồ trấn yểm. Ông sai đào một cái hố bát giác hình mai rùa, rộng chừng 20 mét vuông, sâu nửa mét. Lấy 8 chiếc cọc cao tầm đầu người, chiếu theo 8 vị trí của bát quái, đóng sâu xuống 8 góc, chỉ để nhô lên mặt đất khoảng nửa mét. Ông Hoa làm phép gì đó, yểm vào 8 cái cọc. Ông tôi xem không hiểu. Tiếp đến, ông lấy ra một loại pháp dược lỏng màu đen, vẽ lên đất nối 8 cái cọc đó với nhau thành hình bát quái, rồi lại tìm hai con mèo, một đen một trắng, đặt vào hai điểm tương ứng như hai mắt âm dương trong thái cực đồ. Sau nhiều ngày vất vả và chuẩn bị, một pháp trận kiên cố đã hình thành, chỉ chờ đúng ngày, đúng giờ để kích hoạt. Ông Hoa đợi đến đúng rằm tháng 7, ngày mà âm khí mạnh nhất trong năm, chuẩn bị một mâm lễ cúng thịnh soạn, dặn ông nội tôi nửa đêm sẽ hành động. Đêm ấy, dưới ánh trăng mờ ảo, ông Hoa và ông nội tôi đem lễ vật vào trong giữa trận đồ bát quái, cùng với một bát hương thật to. Ông Hoa đốt đúng 100 nén hương cắm vào đó. Ông Hoa giải thích, để dẫn dụ được đám âm binh ấy tiến vào trận đã bày sẵn, cần bày một lễ cúng. Chúng lâu ngày đang đói cồn cào, ta đem đồ ăn thức uống bày ra 10 chúng. Thế nào chúng cũng trúng kế mà ào ào tiến vào giữa trận. Khi ấy, ông sẽ làm phép kích hoạt trận pháp, nhốt chúng lại. Giết chúng thì làm không nổi, nhưng chúng cũng không thể thoát ra khỏi trận. Đó gọi là phong ấn. Tiến hành trận pháp này hao tốn rất nhiều dương khí. Mà khi luyện thành thầy phù thủy, ông Hoa đã thành người nửa âm nửa dương. Dương khí của ông chỉ còn một nửa so với người bình thường. Thế nên sau trận này, ông Hoa sẽ tổn hết dương khí, không thể sống tiếp. Giờ tí, đúng nửa đêm, ông Hoa rút ra một tờ giấy màu vàng, dùng bút chấm vào một dung dịch sền sệt màu đỏ, viết lên giấy những ký tự ngoằn ngoèo đầy bí hiểm. Chẳng phải giải thích thì ông tôi cũng biết ngay đó là vẽ bùa. Còn cụ thể là bùa gì thì trời biết, đất biết, ông Hoa biết, chứ ông nội tôi còn lâu mới biết. Xong xuôi, ông Hoa ngồi xuống, tay bắt quyết, miệng rầm rầm đọc thần chú bằng một thứ tiếng kỳ quái mà ông nội tôi chưa nghe thấy bao giờ. Lập tức, cảnh vật biến đổi khác thường. Những đám mây đen ùn ùn kéo đến, che kín ánh trăng vàng vặc của đêm rằm tháng 7. Bầu trời phút chốc đã chuyển sang tăm tối mù mịt. Những cơn gió bỗng nhiên rít lên từng cơn như những tiếng gào thét đầy ma quái. Cát bụi bị thổi tung mù mịt, những ngọn cây nghiêng ngả như muốn văng khỏi mặt đất. Ông Hoa thì thầm vào tai ông tôi, nói rằng đó là đám âm binh đang kéo đến đánh chén. Hai người tiếp tục nằm án binh bất động, đợi một lúc cho chúng đến đông đủ. Bất chợt, ông Hoa vùng đứng dậy, vụt đến chỗ trận pháp, lẹ làng như một cơn gió. Ông rút ra một lá bùa màu vàng, tay bắt quyết, miệng đọc chú, rồi nhanh tay dán vào một trong 8 cây cọc, kích hoạt trận đồ bát quái. Đám âm binh thế đồng lập tức ào ào xông đến tấn công ông Hoa. Nhưng vừa đến đường kẻ ranh giới của trận pháp, một mãnh lực khủng khiếp đánh văng chúng trở lại. Đau đớn chúng gào lên điên dại, mắt trợn lên hướng về phía ông Hoa gầm gừ. Rất nhanh, chúng nhận ra mình đã bị vây chặt ở đây. Tất nhiên, chúng đâu có dễ dàng chấp nhận. Lớp này đến lớp khác, điên cuồng đem hết sức lực, cố xông ra khỏi kết giới hình bát giác. Nhưng vô ích, mỗi lần chạm vào kết giới, chúng giật nảy lên như bị điện giật, đánh bật trở lại. Tất nhiên, cảnh tượng này chỉ có ông Hoa là thấy. Ông tôi chỉ là sau này được ông Hoa kể lại. Ở bên ngoài, ông Hoa bộ pháp nhanh thoăn thoắt, vừa di chuyển quanh tám chiếc cọc, vừa đọc chú, yểm bùa vào từng cái cọc. Xong rồi đốt bùa. Ngọn lửa bùng lên, lập lòe như ánh mặt trời giữa núi rừng mông quạnh. Khi lá bùa cuối cùng cháy hết, ông Hoa khuỵu xuống, đổ sụp trên nền đất. Ông nội tôi vội lao đến, đỡ ông dậy. Chỉ thấy gương mặt của ông Hoa tái nhợt, ánh mắt thất thần, người không còn chút sức lực nào cả. Dương khí trong ông đã tiêu hao hết. Ông tôi cõng ông Hoa về nhà nghỉ ngơi. Rồi theo lời dặn của ông Hoa, ông tôi quay lại chỗ trận đồ bát quái. Đóng tất cả 8 cọc ghim sâu xuống, rồi lấy đất lấp bằng cái hố bát giác đó lại. Thu gom mọi thứ, kiểm tra kỹ càng xong mới ra về. Theo như lời ông Hoa, nếu có ai đó vô tình đi ngang qua, tay máy rút một cái cọc lên, lập tức trận pháp sẽ sụp đổ, đám âm binh hung tợn ấy sẽ ào ào xông ra. Bao nhục căm hận vì bị giam nhốt thời gian dài phát tiết, chúng sẽ điên cuồng tấn công, ám hại dân quanh vùng, hậu quả khôn lường. Về đến nhà, ông Hòa lại đưa cho ông tôi một lá bùa, dặn đem đốt, rồi lấy cho Hòa vào chén rượu, đem cho Lý uống. Quả nhiên, Lý uống xong, chỉ khoảng một tiếng thì tỉnh lại. Có thể đi lại bình thường, tuy nhiên sức khỏe không còn được một nửa như trước. Lý cũng hiểu được, đó chính là quả báo, mình làm thì mình chịu, còn sống cũng là may mắn lắm rồi. Nghe ông tôi kể lại mọi chuyện, đôi mắt của Lý rưng rưng lệ. Lập tức ông nội tôi tới nhà sư phụ, cảm tạ ơn thầy đã liều mạng cứu mình. Thầy Lý tới, ông Hoa chậm rãi ngồi dậy, khoát tay ra hiệu không cần cảm ơn. Rồi ông thong thả khuyên Lý vài câu. Đại khái là sau này phải cải ác tùng thiện, sức năng tạo phước thật nhiều mới có thể hóa giải phần nào những nghiệp chướng lúc trước đã tạo ra, có thể mới mong sống yên ổn được. Sâu trong lòng, Lý đã thực sự hối hận. Lý hứa sẽ làm đúng như lời ông Hoa căn dặn, và đó là những lời nói thật lòng. Nhìn gương mặt thầy mình hốc hác, già đi đến cả chục tuổi chỉ trong một thời gian ngắn, bằng con mắt của một thầy phù thủy, Lý thấy âm khí đã bao phủ kín trên thân hình gầy guộc ấy. Ông Hoa chẳng còn sống được bao lâu. Những giọt nước mắt muộn màng lặng lẽ lăn dài trên má người đệ tử. Ông Hoa tiếp lời: "Thôi, con đừng buồn nữa. Con nhớ lời ta làm như vậy, ta đi cũng an lòng." 3 tháng sau, ông Hoa mất. Lý, ông nội tôi cùng bà con khắp bản làng có mặt đầy đủ, tiễn đưa ông Hoa về nơi an nghỉ cuối cùng. Tiếng kèn đám ma bi ai nặng trĩu tâm can những người có mặt. Những ngày sau đó, hàng đêm trong giấc mơ của Lý luôn vang vẳng những tiếng kêu la, gào thét của lũ âm binh. Vì có một mối liên thông giữa chúng với Lý, nên dù không thoát khỏi trận pháp, chúng vẫn có thể hiện vào giấc mơ của Lý, đòi Lý thả chúng ra, không thì cũng giày vò tâm can Lý bằng đủ mọi cách ma mị mà chúng có thể làm. Đêm nào cũng vậy khiến Lý cực kỳ bất an. Cuối cùng, Lý cùng ông tôi từ biệt mảnh đất Lai Châu ấy, lên đường trở về quê nhà. Lý cố gắng xóa đi cái quá khứ bi thương ấy bằng cách nỗ lực làm thật nhiều việc thiện. Ai nhờ gì là hăng hái giúp ngay, mà không nhờ Lý cũng giúp, chẳng bao giờ cần một sự báo đáp nào cả. Thế nên làng xóm ai cũng thương, cũng quý, mà mấy ai biết được hết ẩn tình đằng sau. Cho tận đến những ngày cuối đời, bệnh tật hành hạ ông Lý liệt giường chiếu, người đời cho rằng trời bất công. Còn ông nội tôi chỉ lặng lẽ thở dài. Ông biết, luật nhân quả một ly cũng không có sai, chỉ là không phải ai cũng tỏ tường sự thật đằng sau mà thôi. Kể từ đây, đôi mắt của ông nội tôi đỏ ngầu rưng rưng lệ. Ông quay sang nhìn vào mắt tôi, chậm rãi nói: "Cháu à, đừng bao giờ vì cái lợi của mình mà hại người khác. Thay vì thế, hãy giúp đỡ mọi người mỗi khi có thể." Đã nhiều năm trôi qua, nhưng câu nói của ông vẫn còn văng vẳng trong tâm trí tôi, luôn dẫn bước soi lối cho tôi trên những nẻo đường đời. Chuyện thứ hai, cái chết của anh Long. Anh Long từ từ chết rồi Dũng ạ, con lên nhìn mặt anh ấy lần cuối thì lên. Quá nửa đêm đang thiêu thiêu ngủ, tiếng chuông điện thoại dập dồn gọi đến. Bên kia đầu dây là giọng nói hốt hoảng của ông anh họ báo tin anh Long, là anh họ đằng ngoài của vợ tôi vừa thắt cổ chết hồi chiều. Khẽ nói nhỏ cho vợ biết, sợ làm các con thức giấc, tôi xuống nhà mặc vội chiếc áo khoác mỏng rồi nhẹ nhàng dắt chiếc xe máy ra khỏi nhà, phi lên nhà anh Long. Trời giữa thu, nhưng cơn mưa cũng mang theo về. Tôi đi ngủ vẫn phải bật điều hòa, mà giờ này ra đường tự nhiên thấy lạnh lẽo. Thời tiết bây giờ còn trở mặt hơn cả cách người yêu cũ thay lòng, thất thường như tinh khí phụ nữ đến tháng. Chút gió lạnh cũng đã bắt đầu về sớm rồi, len lỏi vào chiếc áo khoác mỏng khiến tôi rùng mình lên. Nghĩ về anh Long, anh họ bên ngoài phía gia đình vợ tôi. Anh Long rất quý tôi, hay gọi tôi là thằng em bán bia. Bởi ngày trước anh cũng vào quán bia, tôi hay mời anh và không lấy tiền. Anh sinh năm 1972, là con thứ hai trong một gia đình khá giả, có điều kiện. Bố mẹ là công nhân viên chức nhà nước về hưu, các anh chị thì đều thành đạt. Nhưng riêng anh thì vất vả, tinh khí hơi thất thường nên cả làng đều gọi là Long Hâm. Được cái anh Long rất hiền lành chịu khó, không bao giờ gây gổ với ai bao giờ. Anh Long lấy vợ nhưng không có con, hai vợ chồng nhận một người con nuôi từ hồi rất nhỏ, năm nay cũng gần 20 tuổi. Không hiểu là không biết cách hay là còn lý do nào khác, vì vấn đề này cũng hơi tế nhị nên tôi cũng chẳng bao giờ hỏi. Anh Long là dáng người cao to, vạm vỡ, cực kỳ khỏe mạnh, gần như là chẳng bao giờ thấy ốm đau. Cả làng ai có việc gì cần nhờ là đều vui vẻ đến giúp. Anh Long chẳng bao giờ đòi hỏi tiền công hay gì, ai cho đồng nào cũng đều cảm ơn và môi nở nụ cười hài lòng. Anh Long rất yêu quý cậu con trai nuôi. Mẹ đẻ của anh Long và các anh chị cũng đều dành tình cảm cho cậu con nuôi ấy. Nhưng có một điều rằng, tính cách cậu con trai này của anh Long thì hơi quái dị, cực kỳ là lì lợm và ngỗ nghịch. Một phần có lẽ do được bố mẹ nuôi nuông chiều, phần vì nghe được những lời dị nghị bàn tán của mọi người, nên tính cách của nó càng ngày càng trở nên cách biệt, xa lánh với mọi người. Có lần nó bỏ nhà ra đi, cũng chỉ vì nghe ai nói với nó là thằng con nuôi mà thôi. Lần ấy cả nhà anh Long đồn đào khắp nơi, về sau thấy nó ở trong quán Internet, ăn ngủ tại đấy hàng tuần trời. Sau lần đó thì mọi người trong gia đình, đặc biệt là anh Long lại càng chiều nó. Khoảng 20 phút thì tôi đến nơi. Vào trong nhà anh Long, một bầu không khí tang thương. Tiếng khóc lóc, mùi hương khói nghi ngút càng làm bầu không khí trong nhà có tử khí vốn đã đặc quánh càng thêm ngột ngạt khó thở. Khẽ lách mọi người, tôi chạy vào trong nhà, leo lên tầng 2, nhìn vào cảnh tượng kinh hoàng. Tôi là người khá cứng bóng vía, nhưng thực sự cũng hoảng. Anh Long gục đầu sang một bên, lưỡi thẻ ra, mắt thì hơi khép lại. Khuôn mặt vốn đã to béo của anh Long giờ đây đã tím bầm, tay chân buông sõng xuống, cả cơ thể nặng nề được treo bằng sợi dây buộc miến của vợ anh Long, mỏng dính mà đầu gối lại quỳ lên trên thành giường. Nhìn vào thì đoán chắc chết cũng lâu rồi, chân tay cứng ngắc. Quái lạ, người bình thường không có nghiệp vụ như tôi cũng cảm thấy vô lý, chết thế nào được với tư thế thế kia. Anh Long vui vẻ, yêu đời lúc nào cũng hát, mà thắt cổ tự tử chết được thì cũng lạ. Tôi hỏi mọi người sao không đỡ anh Long xuống, nhưng mọi người bảo đang đợi pháp y tới. Khoảng 15 phút sau, có chiếc xe cứu thương vào trong ngõ. Xuống xe có hai người mặc áo blue trắng, thêm hai đồng chí công an mặc quân phục vào khám nghiệm hiện trường. Lúc đỡ tử thi xuống, họ đeo bao tay, hạ xuống rất cẩn thận. Nhưng thường những người treo cổ thì hay có mùi lạ. Khi gỡ dây xuống, nếu không cẩn thận, kết đái sẽ rơi ra đầy. Tôi nín thở theo dõi từng hành động của hai anh pháp y, thỉnh thoảng liếc anh mặc quân phục thì đi chụp ảnh hiện trường và làm nghiệp vụ chuyên môn. Đồng chí còn lại thì đứng chặn ở cửa không cho ai vào. Cái không khí đặc quánh tử khí này với tôi thực sự không chịu nổi, liền chạy xuống nhà ra ngoài cổng hút điếu thuốc lá, sờ vào túi nhưng giấy mất bật lửa từ lúc nào. Nhìn quanh không thấy ai quen, mà mấy người đàn ông ở đó không ai hút thuốc nên không mượn được bật lửa. Tôi liền đi vào nhà bếp của anh Long để kiếm. Vào đến nơi, bỗng nhiên đèn trong phòng vụt tắt, cánh cửa bếp tự nhiên đóng lại. Tôi giật mình chạy ra ngoài sân thì va vào một người. Không, đúng hơn là người này kéo tay tôi lại. Theo phản xạ, tôi xoay người lại, giật mạnh tay ra, cố mở to mắt ra nhìn xem đó là ai. Trong bóng tối lờ mờ không thể nhìn rõ được, rút điện thoại trong túi quần, bật đèn flash lên soi khắp gian bếp. Nhìn quanh như không thấy một ai cả, cánh cửa bếp lúc tôi vào bị đóng lại thì đã mở ra từ lúc nào. Tôi rùng mình, da gà da vịt sợn hết cả lên. Trong phòng không có gió mà thấy lạnh thật. Quái lạ. Biết là gặp chuyện không hay rồi, nhưng tính tôi vốn bình tĩnh, cũng không hốt hoảng hét lên mà chỉ lẩm bẩm trong mồm. Anh Long, anh sống khôn thác thiêng thì phù hộ độ trì cho em, đừng trêu em nữa. Vừa dứt câu thì chợt có điện. Tôi nhìn quanh phòng một lần nữa rồi thật nhanh đi ra phía ngoài sân. Thuốc lá cũng quên không dám châm, không dám quay đầu lại. Ra đứng ngoài sân, thấy mọi người nói vừa nãy bị mất điện, chắc do nhảy automat. Tôi cũng không nói gì về chuyện xảy ra trong phòng bếp nhà anh Long với ai. Vừa lúc đó thì thằng con nuôi của anh Long nghe tin bố mất về đến nơi. Nó chạy sồng sộc lên trên tầng 2, gào thét lên. Ai giết bố tôi? Bố ơi, sao lại như thế này? Nửa đêm, tiếng nó gào thét lên một cách man dại, nghe ghê người. Nó không biết rằng mọi người đang ì xèo, bàn tán về cái chết của bố nuôi nó, bởi nó là người khả nghi nhất. Thằng này tuy không nghiện ngập, nhưng hay đàn đúm bạn bè rượu chè, bin cò, chất kích thích đủ cả. Nhìn vào dáng vẻ với ánh mắt láo điên kia, thêm cái khẩu hình mồm nó, tôi đoán kiểu này chắc lại mới chơi đồ xong. Vợ chồng anh Long thương nó, hay dành dụm cho nó tiền, có lẽ bởi vì nghĩ nó hoàn cảnh đáng thương, muốn bù đắp cho nó. Nhưng càng như vậy nó càng được đà lấn tới. Mọi người xung quanh ấy bảo là hai bố con nó cãi nhau to lúc sáng, xong nó bỏ đi lúc nào không ai biết. Vợ anh về gọi mãi không thấy thưa, nên đã gọi hàng xóm, cùng nhau phá cửa xông vào. Ai ngờ... Hạ cái xác xuống, đặt lên giường, mời gia đình vào làm thủ tục. Tiếng của đồng chí công an vang lên. Anh trai và mẹ của anh Long đi vào làm việc với công an. Mẹ anh Long thì nhất quyết không cho bên pháp y mổ tử thi, bởi bà thương anh từ nhỏ đã khổ rồi, không giống như người bình thường, bây giờ lại chết trẻ mà còn mổ xác ra nữa, bà không cam tâm. Trong nhà anh Long thì mỗi người một ý, về sau thống nhất là mang sợi dây thắt cổ về kiểm tra dấu vân tay để kiểm tra tác động ngoại lực mà thôi. Còn tôi chỉ là cháu rể họ bên đằng vợ, nên cũng không dám nêu quan điểm. Đây là gia đình nhà người ta. Tôi đi vào trong nhà, xác của anh Long đã được hạ xuống, đắp tạm bằng chiếc chăn mỏng, trên mặt được che lại bằng tờ giấy báo. Tôi thấy lòng mình trùng hẳn xuống. Anh Long, một con người vui vẻ, yêu đời là thế, tại sao lại như vậy? Con người ta khi chết đi rồi cũng như nhau thôi, đều hai tay buông xuôi. Có điều cái chết của anh có nhiều nghi vấn và uẩn khúc. Trong dân gian vẫn lưu truyền một kinh nghiệm rằng, nếu chết đuối nước, lúc xác nổi lên thì đàn ông sẽ nằm sấp, còn đàn bà sẽ nằm ngửa. Còn riêng khi tự tử bằng cách treo cổ thì phải rãy rủa, mặt cổ phải phù to, tím bầm, lưỡi phải thẻ lè và mắt phải trợn lồi. Đàn ông hay đàn bà cũng đều bài tiết phân và nước tiểu. Riêng đàn ông sẽ bị chèn ép khiến tinh trùng sẽ bài tiết ra ngoài, còn nếu không sẽ không ngoại trừ khả năng án mạng. Tôi tò mò hỏi anh công an, chắc cũng làm bên pháp y, là người vừa trực tiếp khám nghiệm thi thể của anh Long. Em chào anh, cho em hỏi nhỏ anh nghĩ sao về trường hợp này? Cậu là ai? Có quan hệ gì với người này? Em là em họ của anh ấy. Quả thật nhìn anh ấy như thế, em hơi nghi ngờ anh ạ. Nghi vấn của cậu là gì? Anh Long là một người tuy không bình thường, nhưng rất yêu đời, vui vẻ và không bao giờ trêu chọc ai. Hiền lành mà lại thắt cổ, nói ra chẳng ai tin. Thứ hai là với thể trạng của anh Long nặng hơn 80kg, lại chết ở tư thế quỳ trên giường, cộng với cái dây ni lông dứa bé xíu, mỏng manh thế kia, buộc một đầu vào cửa sổ nhìn như là một vụ án, tạo hiện trường giả, anh thấy vô lý không? Điều này chúng tôi cũng thấy, nhưng cũng khó nói lắm, vì có những chuyện ngay cả như mắt trông, tay sờ vào cũng không giải thích rõ ràng được. Huống hồ đây là người đã chết, mà người chết rồi thì không nói được. Nhưng mọi chuyện rồi sẽ được phơi bày thôi. Gia đình cũng không nên lo lắng quá. Bây giờ hãy tập trung mọi người lại mà làm lễ tang cho anh ấy. Có kết quả chúng tôi sẽ thông báo cho gia đình sau một tuần. Xin chia buồn cùng gia đình. Xong thủ tục, bốn đồng chí lên xe đi. Tôi và mọi người xuống vào bắt đầu chuẩn bị. Gia đình anh Long gọi mua một chiếc giường mới, quan tài, rồi liên lạc với bên nhà tang lễ lo thủ tục. Nhà anh Long 5 tầng, tầng nào cũng có cửa kính. Tôi được giao nhiệm vụ đi dán giấy báo che lại. Theo quan niệm xưa, người mới chết thì phần hồn sẽ vẫn luyến tiếc cõi nhân gian. Vong linh người ấy sẽ vẫn còn đi lại trong ngôi nhà của mình. Đối với người sống bình thường còn mang xác thân vật lý, nên khi ta nhìn vào trong gương thì sẽ thấy hình ảnh của mình. Còn đối với vong linh thì họ chỉ là phần hồn, nên nếu họ nhìn vào gương, họ sẽ không thấy hình ảnh phản chiếu trong gương như chúng ta. Như vậy họ dễ thất kinh hồn vía mà khó siêu thoát. Vì vậy, người sống thường hay tránh cho họ không thấy điều đó trước khi họ biết mình đã chết. Có người thì nói rằng che gương bởi vì linh hồn là một dạng ảnh. Nếu không che gương thì linh hồn người mới mất sẽ trốn vào trong gương, không siêu thoát được mà ở lại thế gian. Nếu người đó lúc sống gặp nhiều oan ức thì sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Mặc dù tất cả đều là niềm tin của con người đặt ra, nhưng vẫn có câu có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Vậy nên người ta vẫn giữ những thói quen đó đến tận bây giờ. Dàn xong hết tầng 1, leo đến tầng 2. Khi tôi bước vào phòng nơi anh Long thắt cổ chết, thấy có ánh đèn, cửa khép hờ. Lúc mọi người cùng với mấy anh công an xuống khám nghiệm hiện trường xong, khiêng xác anh Long xuống dưới tầng 1, rõ ràng không còn ai, nhưng bây giờ lại thấy có tiếng lạch cạch. Nhòm qua tấm kính trên cửa phòng dán đề can mờ mờ, bỗng thấy thấp thoáng có bóng người bên trong. Phòng này khá rộng, nhìn trên giường hơi lộn xộn, chiếc ga trải nệm màu xanh da trời in vài dấu vết dày. Tôi đoán của mấy anh công an và sợi dây treo cổ cũng không còn trên cửa sổ nữa. Chỉ thấy vài nén nhang cháy dở được cắm trong chiếc bát con đựng gạo vẫn còn bốc khói. Những tiếng Nam Mô A Di Đà Phật đều được phát ra từ chiếc radio tụng kinh. Đang định quay xuống tầng 1 gọi người lên giúp một tay, nhưng lại nghe thấy tiếng động ở phía cái tủ buồng đựng quần áo phía góc phòng. Bạo gan, tôi để cửa bước vào, nín thở, rón rén đi từng bước một tiến về phía tủ. Bỗng nhiên tạch một tiếng, trong phòng tối om, đèn điện chợt tắt. Tôi giật mình khá hoảng sợ, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh không hét lên. Lướt mắt qua ngoài cửa sổ thấy tối om, quay đầu lại nhìn cửa phòng may không đóng lại như lúc tìm bật lửa để hút thuốc dưới phòng bếp. Tôi rón rén nép vào góc khuất của cánh cửa, lắng nghe, có tiếng động phát ra từ sau cái tủ quần áo. Nghe kỹ thì đúng tiếng móng chân cào lên vách tủ, rồi đột nhiên một bóng đen. Chính xác là một bóng người phụ nữ đang thút thít khóc. Tóc tai rũ rượi từ phía tủ quần áo đi ra, rồi tiếng mèo kêu gừ gừ, xong nó gào lên. Lần này hoảng quá tôi hét lên, chạy ngay ra phía cửa với tay khép cánh cửa lại, rồi lao thật nhanh xuống cầu thang. Mọi người nghe thấy tiếng hét, nháo hết cả lên chạy ùa lên trên tầng trên. Anh ruột của anh Long chạy lên đầu tiên hỏi tôi, có chuyện gì thế? Tôi lắp bắp kinh hãi chỉ vào phòng của anh Long vừa chết. Vừa lúc đó thì mọi người cũng lên đến nơi. Một bác trai lớn tuổi trong họ nhà ngoại tôi phá tan bầu không khí ngột ngạt này. Gió mất điện nên ông lấy đèn pin bật lên dọi vào cửa. Đúng vào lúc đó cánh cửa phòng mở ra, hóa ra là chị Quy, vợ của anh Long. Mọi người nhìn vào tay của chị thấy con mèo thì cũng hiểu ra vấn đề. Chị đi bắt mèo nhốt lại, nhà anh Long cũng nuôi chó mèo. Ông bà ta từ xưa đã quan niệm chó mèo không được có mặt ở đám tang, đặc biệt là mèo đen. Hiện tượng xác chết bật dậy sau khi bị mèo đen nhảy qua còn gọi là quỷ nhập tràng. Đứng trên quan niệm dân gian, mèo đen là loài vật có dương khí rất mạnh, còn người chết thì lại thiếu khí dương. Khi mèo tới gần xác chết, khí dương rất mạnh của con mèo có thể khiến xác chết kinh động, từ đó phản ứng sẽ xảy ra. Sở dĩ con người lại phản như thế, bởi ở trong một vài đám tang, khi có mèo đen xuất hiện, thậm chí cả chiếc quan tài cũng bị bật nắp, lăn xuống đất. Chính vì thế, người ta vẫn giữ lệ kiêng cho mèo lui tới gần chỗ cử hành tang lễ để người chết không bị kinh động. Quan niệm thế cũng chẳng biết thực hư như thế nào. Người chết chưa kinh động mà đã làm cho người sống còn kinh động hơn. Điển hình là tôi, có lẽ do sợ ma. Chị Quy là vợ anh Long, chị có dáng người rong ròng cao, bị bệnh bạch tạng nên nhìn khuôn mặt của chị khá khó nhìn, mái tóc xác xơ rụng gần nửa đầu. Tính khí cũng hiền lành, thật thà, có lẽ do hình thức như vậy nên mới lấy anh Long. Mọi người trong gia đình mai mối cho anh chị, chứ thật lòng tôi nghĩ cũng chẳng có tình yêu gì ở đây. Do hai người sống chung với nhau đã lâu nên gọi là gá nghĩa phu thê. Mọi việc tính toán lớn trong gia đình đều do một tay chị quyết định. Ông trời cũng chẳng lấy không của ai cái gì. Với cả bố mẹ hai bên nội ngoại cũng thương tình nên cũng cho anh chị ít tiền xây được cái nhà khá khang trang. Vãi ông Dũng, sợ mà đến thế là cùng. Tiếng của anh họ tôi cất lên, phá tan cái không khí theo tôi thấy cũng khá là căng thẳng. Mọi người cười nói khiến tôi cũng khá ngại. Tôi chỉ biết cười trừ, nghĩ thầm trong bụng. Mẹ phét lác, ông cứ thử rơi vào hoàn cảnh ý xem. Khéo thọt lên cuống họng ý chưa đùa, tỉnh tướng. Thở phào một hơi nhẹ nhõm, tôi đi xuống nhà làm việc khác, nhường cho người khác dán nốt vài tờ báo lên kính. Mỗi người một chân một tay, đến gần 3 giờ sáng thì công việc cũng hòm hòm. Mọi người ngồi túm tụm lại bàn chuyện công việc. Định vác xe máy ra về, nhưng ngoài trời bỗng có cơn mưa to, lại không mang theo áo mưa nên đành ở lại. Nhìn vào phía trong nhà, cái xác của anh Long vẫn đang nằm đó, đắp tạm vào cái chăn và tờ báo đậy tạm lên mặt. Tôi khẽ rùng mình. Thỉnh thoảng có tiếng chim lợn nghe cũng thấy ghê ghê. Riêng thằng con nuôi nhà anh Long, tôi để ý thấy nó không đơn giản, bởi vì trong lúc tất cả mọi người làm việc, nó chạy lên phòng của nó, nằm đối diện với phòng của anh Long. Không xuống giúp đỡ mọi người một tí nào, mà kể cả lúc tôi hét lên như vậy, cũng không thấy bóng dáng nó đâu. Nó vẫn nằm trên phòng coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Không hiểu nó làm gì trong đấy nữa. Nếu xét tâm lý người bình thường, Trong nhà có tang, nếu người ốm đau bệnh tật, chết già thì không nói. Nhưng khi chết trẻ lại là thắt cổ, ngày đồn sẽ thường lắm. Bởi chưa nhập quan vẫn để nằm ở giường, chỉ còn mỗi một mình nó trên tầng. Tất cả mọi người chứng kiến đều khá hoảng, tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng thằng này... Ngoài trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn. Loang thoáng lúc đó nghe thấy tiếng gà gáy, thỉnh thoảng có tiếng chim lợn kêu éng éng, lẫn tiếng chó sủa và tiếng mèo gào lên như lúc động dục, bất giác khiến tôi cảm thấy hơi rợn rợn. Đưa mắt nhìn về phía trong nhà, nhìn chiếc giường chứa thi thể của anh Long, lúc này đã được phủ lên bằng cái màn trắng. Để ý thấy chiếc màn thỉnh thoảng phập phù như là có người kéo. Tôi nhồm lên nhòm kỹ hơn, nhưng làm gì có ai quanh đấy đâu. Rõ ràng không bật quạt, gió cũng không thổi được vào trong nhà. Bát cơm cúng để đầu giường được đắp đầy. Lúc chập tối được người nhà đặt lên một quả trứng gà luộc giữ lại bằng hai chiếc đũa cà bằng tre được chè tua tùa cắm ngược xuống lúc nãy. Nhưng bây giờ thì không nhìn thấy quả trứng đâu. Chỗ cắm nhang cắt bằng một khoanh cây chuối tiêu. Nhìn sang thấy hương tắt ngấm từ lúc nào. Liếc mắt sang thi thể của anh Long vẫn đang nằm yên ở đó. Đầu hướng vào trong và chân thì hướng ra phía cổng chính. Vụ này lạ à nha. Tôi ngồi sát lại với mọi người hơn. Ngồi cạnh với ông anh họ, khẽ kéo tay áo ổng rồi chỉ vào trong rồi nói thầm với lão. Mấy nén hương thắp cho anh Long đều tắt hết rồi kìa anh ơi. Vào thắp cho anh ý mấy nén hương đi anh. Lúc này thì ông anh họ đang ngồi đánh chắn với mấy bác trong gia đình. Mọi người gần đấy thì đã về gần hết, chỉ còn lại cả tôi nữa là 5 người. Lão nhìn tôi rồi lẩm bẩm. Ông em vào thắp đi. Anh đang dở ván bài này, ủ to quá. Bất chợt ông anh họ hạ bài xuống rồi cười lớn, mồm sướng ủ rõ to. Chỉ chiếu ủ bạch thủ chi, kính tứ chi ba tôm. Tất cả tập trung nhìn vào ván bài được hạ xuống chiếu. Tôi cũng giật mình khi nhìn vào ván bài có cước ủ lạ. Ông bác trưởng họ kiểm tra bài rồi ngớ người ra. Hả? Cái gì? Ta quên không dặn chúng mày rồi. Đây có lẽ là điểm thôi, không chơi nữa. Ván đầu tiên, nhà có tang mà ủ kính tứ cố, lại còn có ba tôm. Từ hồi bé đến giờ cũng chưa gặp trường hợp nào như thế này. Chắc chắn là có vấn đề. Nói rồi, ông ném thẳng bộ bài vào trong điện học. Đừng lên không chơi nữa. Nhìn khuôn mặt của bác trưởng họ tái nhợt, chiếc chăn hói lấm tấm mồ hôi. Mặc dù bên ngoài mưa gió khá lạnh, mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì bác đi vào nhà thắp hương cho anh Long. Châm ba nén nhang lên, rồi lầm nhầm. Long, nếu cháu mà bị hàm oan hay có khúc mắc gì thì hãy báo cho mọi người biết. Giải oan cho cháu để mọi người biết đường mà lội, biết lối mà đi. Bác vừa châm xong ba nén hương cắm xuống. Bỗng nhiên một cơn gió thổi thật mạnh làm cho hai cánh cổng sắt bung ra. Đập mạnh vào tường nghe rầm một tiếng. Mấy nén nhang lửa bùng lên cháy dữ dội. Đèn điện nhấp nháy. Tiếng chó tru lên từng hồi. Tiếng mèo gù gù liên tục. Tôi ngồi ở ngoài sân với anh họ và hai người khác. Tất cả đều giật mình, ngồi sát lại với nhau hơn, nhìn vào ánh mắt của từng người đều thấy được sự hoảng hốt lo âu. Không khí có vẻ như hạ thấp xuống mấy độ. Có riêng bác trưởng họ là giữ được bình tĩnh nhất. Bác vẫn ở trong nhà, gọi chúng tôi vào bảo. Mọi người thắp một tuần nhang, bình tĩnh, đừng sợ. Long nó báo tin đấy, khả năng là thác oan. Điện lại sáng trở lại, chúng tôi đi ra ngoài, pha ấm nước chè thật đặc để giữ tỉnh táo. Nhìn bác trưởng họ, hơn 80 tuổi, râu trắng, tóc bạc chán hói, nhưng ánh mắt vẫn sáng, thể hiện sự minh mẫn và từng trải. Tôi không nhịn được tò mò mà hỏi bác. Bác cho cháu hỏi, sao người chết lại kiêng đánh chắn ủ bạch định và ba tôm ạ? Nhấp một ngụm chè, bác nhìn về phía trong nhà rồi từ tốn trả lời. Chẳng biết từ lúc nào, ông cha ta đã biết chơi chắn lên nó làm thú vui. Nó phổ biến đến mức ngày xưa còn có hội điếm tổ tôm, điếm chắn. Có những cuộc thi đánh tổ tôm, những câu ca dao, rồi những thầy bói toán bằng những lá tổ tôm rất chuẩn xác. Nhưng chơi môn này cũng có những luật lệ ngầm riêng nhất định. Khi về nhà mới, phải kiêng ngủ bạch định. Khi bài có chiều hướng ủ bạch định thì phải phá bài hoặc bỏ bài không ủ. Mục đích là để kiêng khem cho gia chủ. Nếu không nhà đó làm ăn sẽ không bao giờ khá lên được. Ngày càng lụi bại. Trong 4 ván đầu tiên nếu ai ủ được cước thập hồng thì đó là điều tuyệt vời nhất. Gia chủ sẽ xin ván bài đó, đóng lên khoai giang hoặc trần nhà, bởi đó là điều may mắn cực kỳ. Tương tự như vậy, khi có tang người ta sẽ kiêng ủ cước kính tứ chi. Bởi ông cụ thang thang, chi chi nó đứng ở hàng yêu. Chính vì đứng hàng chữ yêu nên nếu gia đình có tang sẽ càng phải tránh. Rồi vừa nãy thằng này. Bác chỉ tay vào mặt anh họ tôi. Rồi trợn mắt lên nói. Mày có biết ba tôm, cước ủ ấy hiếm và độc như thế nào không? Nó biểu tượng cho sự chết chóc trùng tang. Đặc biệt còn kết hợp với cước ủ kính tứ chi. Tao khẳng định một điều, Thằng Long có vấn đề. Cháu không biết điều này. Tiếng của anh họ tôi sợ hãi, lắp bắp khẽ nói, ánh mắt thì lấm lét nhìn vào trong nhà. Cũng không trách mày được, nhưng mày phải cẩn thận đấy. Đây là điểm G, để mai thầy cùng đến, tao sẽ hỏi cụ thể xem sao. Không khí trở nên trầm mặc, cơn mưa mỗi lúc một to, chợt có tiếng sét đánh ngang bầu trời làm cho mọi người giật mình. Nhà anh Long ở cuối ngõ, trũng thấp, đằng sau nhà vẫn còn kẻ ao nên nước chảy rất mạnh. Chẳng mấy chốc nước mưa đã dần lên ngập ngang bánh xe máy. Cứ tình hình mưa như thế này thì khéo nước sẽ ngập vào trong nhà mất. Bỗng nhiên có tiếng hét thật lớn từ trên gác nhà anh Long vọng xuống, rồi nghe thấy tiếng đập cửa, tiếng huỳnh huỵch chạy từ trên tầng xuống. Tất cả mọi người nhìn vào trong, thấy thằng con nuôi nhà anh Long từ trên tầng lao hộc tốc xuống, vừa chạy vừa gào thét. Có ma, cứu tôi với. Trên tay nó cầm cái vượt muỗi, lao vào chỗ thi thể anh Long rồi múa mày quay cuồng. Cút ngay khỏi nhà tao, cút, cút ngay. Rồi nó lật tung cái màn ra, nhảy một phát lên giường, xong lại cười như điên dại. Mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra, liền chạy vào trong nhà định lôi nó ra, không muốn nó làm phiền đến người đã nằm xuống. Tôi là người chạy vào đầu tiên, túm cổ áo vật nó xuống sàn nhà. Anh họ tôi cũng lao đến đè nó xuống. Ánh mắt nó lúc này thật man dại, miệng nó hét lên u ớ những câu vô nghĩa. Chiếc vượt muối bị nó đè lên, chập điện kêu xoẹt xoẹt nghe rợn người. Cứu tôi, ai cứu tôi với, tôi không giết người, không giết người. Dẫu bị tôi và anh họ giữ chặt, ngoặt một cánh tay ra sau lưng, nhưng nó vẫn dãy giụa khỏe lắm, tay còn lại nó đập bôm bốp xuống nền nhà. Nó liên tục gào thét, từ đập đầu vào nền gạch đến toé máu. Ông Mark trưởng họ chẳng biết lấy đâu được đoạn dây, ném về phía tôi bảo trói tay chân nó lại. Phải một lúc sau mọi người mới trói được nó, quặt hai tay ra sau lưng, hai chân cũng bị trói. Tôi kéo nó lại cho tựa vào tường. Mái tóc bù xù, bết máu, ánh mắt vô hồn, miệng thì làm nhảm. Ngứa mắt lúc này tôi tát cho hai cái thật mạnh vào mặt, tóe máu mồm. Ông anh họ cũng là người tinh ý, khi trói gô nó lại liền chạy lên phòng nó kiểm tra. Lúc xuống nhà liền quẳng trước mặt một cái cống làm bằng chai la vi nhựa. Hóa ra nó vừa chơi ma túy đá, đang trong cơn phê pha nên không kiểm soát được hành vi. Chị Quy, vợ anh Long nghe thấy ầm ĩ ở dưới nhà, liền chạy xuống khóc lóc thảm thiết. Sao tôi khổ thế này? Anh Long ơi, sao con lại rơi vào ma túy hả Lân? Bố mày vừa mới nằm xuống còn chưa kịp phát tang, sao tôi khổ như thế này hả? Trời ơi! Tiếng chị khóc giữa đêm khuya, bên cạnh là xác chồng. Gần đấy là thằng con đang phê ma túy, luôn mồm kêu u ớ, thỉnh thoảng lại gào thét đến những câu nói vô nghĩa. Mọi người nhìn vào, chỉ biết thở dài, cũng chẳng biết phải khuyên nhủ ra làm sao. Bên ngoài trời mỗi lúc một mưa to, ông Mark trưởng họ lẩm bẩm. Sao số nó khổ thế không biết, may mà mang đi thiêu, chứ mưa to như thế này cũng chẳng đào được huyệt mà chôn. Mọi người trong họ cũng đã bắt đầu đến, phần vì mưa to quá, phần vì họ cũng sợ bởi đây là chết trẻ, lại treo cổ, nên tâm lý có phần không thoải mái, nên cũng chỉ có mấy người ở lại, trong đó có cả tôi. 4 giờ sáng, lúc này mưa cũng đã ngớt, nhưng đường thì ngập sâu lắm. Tiếng ếch kêu oạp oạp phía sau nhà nghe rõ mồn một. Mót vệ sinh lắm, nhưng nói thật là tôi sợ nên đành nhịn, không dám đi một mình. Thầm nhủ đêm lâu hết thật, đúng là có thức khuya mới biết đêm dài. 4 rưỡi sáng, mọi người bắt đầu đến nhà anh Long để giúp đỡ. Người thì lo đi dàn cao phó, người dựng dạp, người thì kê bàn ghế. Tôi được giao nhiệm vụ kê bàn vong. Chiếc khăn màu vàng được trải trên tấm bàn, trên đó có bày một nải chuối và quả bưởi. Chiếc đèn dầu được thắp lên cháy ngay lách tách, chút ánh sáng lờ mờ phản chiếu lên di ảnh của anh Long như đang nhìn thẳng vào tôi mỉm cười. Không dám đối diện với đôi mắt ấy, tôi thắp bàn đèn nhang, nhắm mắt lại lòng cầu mong anh hãy an nghỉ. Đến tầm 5 giờ đội kèn trống đã đến, ông thầy cúng hỏi bác trưởng họ anh Long mất lúc mấy giờ, chết như thế nào và lúc nào thì đi thiêu. Rồi thầy cúng giơ quyển sổ ra rồi chọn giờ đẹp để nhập quan. Thầy cúng vào lấy đá khô, loại chuyên dùng để ướp xác, đặt xuống dưới xác của anh Long. Bởi anh Long chết lúc 12 giờ chiều hôm trước mà thời tiết không thuận lợi lắm, đợi đến chiều mới đưa xuống hỏa thiêu thì không ổn. Lúc thầy vào gần đến chỗ anh Long nằm, đang đi bỗng thầy giật mình đứng lại. Chiếc chẳng hạt thầy cầm trên tay bỗng nhiên đứt chỉ, rơi từng hạt xuống nền nhà như có ai giật. Thầy cũng giật mình lẩm bẩm. Quái lạ, làm bao nhiêu đám rồi mà chưa thấy đám nào oán khí nặng như nhà này. Rồi thầy bảo đệ tử ra xe lấy cho thầy cái dùi và mõ với quyển sách cung vong. Thầy chỉ mặt tôi, bảo vào cùng đỡ thầy một tay. Thật lòng tôi thấy sợ, bởi chưa bao giờ sợ vào người chết. mà bao nhiêu người thấy không bảo, sao lại bảo tôi? Tôi giả vờ không nghe thấy, lảng ra chỗ khác. Nhưng ông thầy cúng nắm chặt tay tôi, lôi tôi vào và nói: đừng sợ, theo thầy vào đây, nhanh lên. Đến nước này rồi thì tôi cũng cố mà tỏ ra vẻ bình tĩnh, lặng lẽ đi sau. Thằng con nuôi anh Long lúc này cũng đã tỉnh táo, bị bác anh trai của anh Long lôi lên tầng, bắt thay quần áo xô rồi chuẩn bị xuống làm lễ phát tang. Vào đến đầu giường, thắp mấy nén nhang xong, thầy bảo tôi tháo dây màn ra, lật chăn lên, sau đó cho vào túi ni lông, dặn dò bảo tìm mang đi đốt. Bảo tôi nâng cái xác lên để đặt đá xuống dưới. Vừa chạm tay vào cái xác của anh Long, tôi giật mình như có một luồng điện xẹt qua người. Các đầu ngón tay tôi lạnh toát, không khí lúc này có cảm giác như hạ xuống hàng chục độ C. Đứng mắt lướt nhìn khuôn mặt của anh Long, tờ báo che mắt lúc đó không nhìn thấy đâu, chỉ thấy một dòng máu đỏ tươi từ trong miệng ứa ra. Cổ có một vệt đỏ bầm ngay phía ít hầu, môi cũng tím bầm lại, khuôn mặt đã bắt đầu xám ngoét. Mí mắt tuy nhắm lại, nhưng nhìn kỹ không khép chặt lại được, chỉ thấy toàn lòng trắng. Thầy bảo tôi nhảy lên giường, xé tấm khăn xô buộc chặt hai chân, buộc thật chặt bụng đoạn dây rốn, rồi đến lượt hai tay. Rồi thầy nói: buộc chặt bụng vào, không lúc xốc lên đưa vào áo quan mà ộc ra thì chết dở. Nói thật là tôi sợ, lần đầu tiên tiếp xúc trực tiếp với cái xác, vừa làm vừa run, có cảm giác như linh hồn của anh Long đang ở trên nhìn xuống, sờn hết cả da gà. Xong xuôi đâu vào đó, ông thầy cúng bấm đốt ngón tay và bảo với người nhà: người này chết vào giờ đại kỵ, đúng vào cung trùng tang, đóng tại cung tỵ. Lát nữa những người trong nhà ai có tuổi tam hợp với tuổi này là tỵ, dậu, sửu, trong lúc khâm liệm đừng ai vào. Kiếm cho thầy một bộ chắn cố hoặc tổ tôm cố. Nếu là chắn thì bỏ đi 4 quân bát sách, còn nếu là tổ tôm 120 quân thì bỏ đi hàng yêu, mang qua đây. Cái sợi dây treo cổ đâu? Mang đi đốt cùng với tất cả đồ dùng cá nhân của người này. Tôi giật mình mới ngớ người ra, sợi dây được bên pháp y họ mang đi lấy dấu vân tay rồi còn đâu. Xét theo yếu tố tâm linh thì người này chết trẻ treo cổ, oan khí rất nhiều. Nếu không đốt sợi dây này thì gia đình sẽ gặp nhiều điều không hay. Bằng giá nào cũng phải lấy được sợi dây, đốt trước cùng 49 ngày, bằng không gia đình này không nói trước được điều gì xảy ra đâu. Nhìn vào nét mặt bí hiểm của ông thầy cúng, tôi cũng lờ mờ đoán được ý của ông là gì. Trùng tang. Mà trước đến nay vấn đề trùng tang cũng rất khó nói. Ông bác trưởng Hò lúc này mới ra hỏi về vụ đêm qua. Bấm đốt ngón tay, giờ quyển sổ ra. Nét mặt đang bình thường của ông thầy bói chuyển sang trắng bệch. Khi nhìn vào quyển sách chữ nho, ông chỉ vào đúng chữ tử. Bác trưởng Họ tái mặt, cố tỏ ra vẻ bình tĩnh, nhưng từ sâu trong ánh mắt của bác, tôi biết ông đang rất lo lắng. Đã đến giờ nhập quan, gia đình vào giúp tôi, nhanh lên, những ai tuổi tỵ dậu sửu tránh mặt đừng vào. Chiếc quan tài được đặt cạnh giường, bác trưởng Họ kiểm tra một lượt, áng chừng vừa với thi thể của anh Long. Nhưng có một vấn đề, do chiếc áo quan thợ mộc đóng bị lỗi, làm kẽ hở bị rộng quá, bác trưởng Họ gọi thầy cúng lại bảo: tình hình là áo quan kẽ hở lớn quá, chẳng lẽ bây giờ gọi đủ cái áo khác thì chắc chắn là không kịp giờ khâm liệm. Như thầy đã bảo trong ngày hôm nay, chỉ có đúng một giờ này là đẹp đẽ để khâm liệm thôi. Thầy có cách xử lý nào không? Thời tiết ẩm nồm như này, nếu lót chè ở dưới không, đào khô cũng sẽ nhanh tan, nước sẽ nhỏ qua cái áo quan, sẽ không tốt với sức khỏe của gia đình, kinh lắm. Ông thầy cúng liền gọi đệ tử, lấy một lọ sơn ta và mùn cưa đã chuẩn bị từ lúc nào, trộn hai thứ lại với nhau chát vào mặt trong xung quanh áo quan, sau đó lấy chè bồm, giấy bàn, mùn cưa trải lên trên. Xong xuôi đâu đấy, ông thầy bảo người nhà dùng tay xé lấy hai tấm vải xô làm vải tạ quan, đặt xuống dưới thi thể, bởi lúc khiêng vác kiêng sờ tay trực tiếp. Ông thầy đặt vào bộ chắn và thêm những đồ dùng hàng ngày, nhằm chèn vào xác để lúc di quan không bị xê dịch. Lần này tự tay ông quấn chiếc khăn tang lên đầu cho xác của anh Long, giải thích rằng do anh Long chết trẻ vẫn còn bố mẹ nên phải đeo khăn. Cũng không quên rắc ít gạo và ba đồng trinh vào miệng xác chết. 1, 2, 3, lên đều tay. Tiếng của ông thầy hô to, bốn người trong đó có tôi cùng nâng xác anh Long đặt vào áo quan. Lúc nâng lên cảm giác thật nặng nề, mùi khói nhang, mùi sơn, mùi tử khí quyện lại đặc quánh, cảm giác thật khó tả. Ông thầy cúng một tay cầm con dao, một tay cầm bó hương niệm thần chú, quát tháo loạn lên, sau đó thì dùng dao chém vào thành áo quan. Mắt tôi hoa lên, chỉ còn nghe loáng thoáng được câu của ông nói: tả ma ngoại đạo quay đầu, nếu còn lẩn trốn, hãy mau quay về. Chấp chấp như lệnh, trên có thượng tôn, dưới có ta, âm binh âm tướng, khắc nhập, mau lên. Rồi từng nhát dao gõ vào thành quan tài, nghe chan chát. Trong không khí mờ ảo, nghi ngút khói hương, ông thầy cúng bây giờ như hóa thành một người khác, nhìn ông thật quyền uy. Sau đó, chiếc quan tài được đậy nắp lại. Ông thầy cứ một người đàn ông gần đấy ra đóng bởi cái đinh chia đều ra các góc rồi bảo khiêng quan tài ra giữa nhà, đầu hướng vào trong, chân quay ra ngoài. Lúc này thì kèn trống bắt đầu nổi lên, ông thầy cúng sai thằng con nuôi cạnh đấy. Mang cái này ra ngoài cổng, hô to lên 3 lần. Ba hồn 7 vía, cha ở đâu mau về với con. Thằng con răm rắp làm theo. Nhìn theo bước đi vẫn còn siêu vẹo của nó, tiếng gọi hồn vang lên, nghe khàn khàn bởi tối hôm qua nó gào thét điên loạn. Mọi người ném theo những ánh mắt nghi ngờ. Bố anh Long bị bệnh gút, thêm thấp khớp nên kiêng không ra đám, bởi khí lạnh từ đám tang sẽ gây đau đớn. Mẹ anh Long thì ngồi khóc lóc bên ngoài. Chỉ riêng có chị Quy, vợ anh Long là một mình trong nhà đang gục đầu vào quan tài khóc thút thít. Tiếng kèn trống, tiếng người nhà khóc lóc làm cho không khí ngập tràn bi thương. Mọi người cũng bắt đầu tập trung đến viếng. Còn tôi thì được ông bác trưởng họ sai cùng với một thằng cháu tên Tuấn đi xuống nghĩa trang kéo xe tang và bàn thờ tiếp linh về để chiều còn đưa quan tài ra xe mang đi theo. Lúc này trời đã tạnh mưa hẳn. Tôi đi ra ngoài ngõ gọi thằng em đi cùng. Một mình xuống nghĩa trang thì sợ. Thế nó đang lùi húi căng cái bạt. Tôi lại phụ nó một tay, bắt cái thang để chống lên cái bạt che mưa. Lấy dây thừng, buộc thật chặt một đầu vào cái thang. Một đầu thì buộc vào cái ống sắt dùng để treo cán cờ. Thì bỗng nhiên cây ống sắt bùng ra, đập thẳng vào mặt thằng em. Mặt be bét máu, lột hẳn một miếng da. Thế nó ôm mặt ngã sóng xoài. Mọi người chạy lại kiểm tra xem thế nào. Rồi có tiếng lầm bầm. Quái thật, cả cái ống sắt khoan vào tường bằng 5 con lở sắt. Chắc chắn như thế này, treo vài tạ lên còn được. Chứ kéo cái dây thừng bé xíu này mà bung ra được thì kể cũng lạ. Người này cầm cây ống sắt, vẫn còn dính máu và ít da mặt trên đó, liền nhanh chóng đi vào nhà. Chẳng ai khác, đó chính là ông thầy cúng. Nhìn theo dáng hình, cùng với những thủ tục ông ấy làm lúc nãy và những lời nói của ông ta, tôi bỗng rùng mình, đầu óc không khỏi liên tưởng đến lão pháp sư chuyên thu phục âm binh nhằm phục vụ mục đích xấu như luyện hồn, bùa ngài mà tôi đã đọc trong những câu chuyện kinh dị. Thằng em kia đau nhưng nằm một lúc thì không sao. Tôi lấy trong ví ra miếng băng gâu dán cho nó, đợi một lát thì đi được, rồi hai thằng đi bộ xuống nghĩa trang. Xã Tuyệt Lộ. Ngày xưa nơi đây là vùng đất thuần nông nghiệp, nhưng từ khi đất sốt, nhiều doanh nghiệp về đây khai thác, xây dựng và họ đền bù cho dân nhiều. Từ khi người dân nơi đây có tiền, nhà tầng mọc lên như nấm, giá đất ngày càng tăng cao, tấc đất tấc vàng đúng nghĩa, đến nghĩa trang cũng phải quy hoạch, thậm chí họ còn phải đặt trước chỗ chết. Những cái huyệt mộ được xây sẵn nhưng bên trong không có gì cả. Dưới lòng mộ chỉ là nơi chứa nước mưa, nơi ở của cóc nhái rắn rết. Về đêm nơi đây cũng là nơi dành cho các thanh niên nghiện hút ra đây trích choác. Nhưng có một điều lạ, tuy giá đất có giá trị, nhưng có một mảnh đất cực kỳ đẹp, nằm ngay ở vị trí đắc địa mà không hiểu sao không một ai dám mua mảnh đất này để sử dụng. Hỏi ra mới biết. Tương truyền nơi đây là mộ của 2 mẹ con bà lão ăn xin vì đói quá nên bị chết ở đây. Giữa một đêm mưa gió bão bùng, dân làng thấy vậy đem chôn cất. Chỉ sau một đêm ngôi mộ đã tự động trồi lên cao, và đất xung quanh ngôi mộ đó cây cối rất tươi tốt, mọc lên một cây gạo. Thấy sự lạ nên người dân mới lập cái miếu thờ nhỏ nhỏ, nhang khói quanh năm nên linh thiêng lắm. Đám trẻ trâu, đứa nào đái bậy lên ngôi mộ, y rằng sẽ lên tò mò, chim cò sẽ sưng vều hết lên, gia đình phải mang lễ ra tạm mới khỏi. Nếu nhà ai mà có người thân mất đi, nếu chôn xuống mộ mà tự nhiên đùn lên như thế này, sẽ không cần phải cải táng, mà con cháu nhiều đời sau sẽ rất thịnh. Nhưng ông giám đốc của một công ty xây dựng nọ chẳng tin. Thấy mảnh đất có giá trị, liền cho máy ủi san phẳng. Vài ngày sau chết bất đắc kỳ tử, con cái cũng gặp nạn mà chết lần lượt. Từ đó chẳng ai dám đụng đến mảnh đất, nói đúng hơn là ngôi mộ đấy nữa. Tiếng là gần nghĩa trang, nhưng dân cư khu vực này cũng khá đông. Gần đó có một ngôi chùa tên gọi Quang Ân, Phật hiệu Linh Tiên Tự rất linh thiêng, do một vị sư già trụ trì. Muốn xuống nghĩa trang thì phải đi qua ngôi chùa này. Trước cổng ngôi chùa có một cây đa cổ thụ, chẳng biết bao nhiêu tuổi đời. Cành lá xum xuê, tàn lá che kín cả một vùng. Từ xa cũng nhìn thấy bóng cây đứng lững lững. Nghe mọi người bảo gốc đa này xưa kia cũng là nơi tập kết những xác chết do tai nạn rồi chết đường chết chờ, và cả những xác chết trôi, có cả người chết do treo cổ dưới thân cây đa này. Dưới gốc cây đa, người dân cũng dựng lên thêm một cái miếu nhỏ nhỏ, cộng thêm hàng trăm câu chuyện xung quanh cây đa này, khiến những người yêu bóng vía chẳng bao giờ dám qua đây một mình. Dẫu có là ban ngày. Sáng sớm nhưng bầu trời âm u, Những cơn gió khá lạnh thổi khiến tôi rùng mình. Đi ngang qua gốc đa cổ thụ, có cảm giác hơi rờn rợn. Cố gắng dạo bước thật nhanh, tôi đi như chạy làm thằng em đuổi theo, cứ hỏi làm sao anh đi như có ma đuổi thế. Tôi có cảm giác bất an, từ khi nhìn thấy anh Long chết cho đến bây giờ, lúc nào cũng cảm giác như có ai đang theo dõi mình. Trong đầu thì luôn nghĩ đến những câu chuyện tâm linh, ma quỷ, rồi liên tưởng đến bóng dáng của anh Long như đang nhìn mình mỉm cười. Những câu chuyện kể về thế giới bên kia chẳng biết thực hư như thế nào. Trước đó tôi cũng chỉ tặc lưỡi coi đó là trò trẻ con, dọa ma vớ vẩn. Nhưng từ lúc đến nhà anh Long, nhìn thấy anh ấy treo cổ, rồi lại nhớ chuyện quái dị xảy ra lúc trong phòng bếp nhà anh Long, và cũng nhớ lại nhiều câu chuyện ma quỷ liêu trai mà mọi người hay kể, tôi bắt đầu thấy sợ. Nhà kho là chỗ để xe tang và những đồ dùng phục vụ việc hiếu của cả xã, nằm đối diện với nghĩa trang. Đến nơi tôi bảo thằng em lấy khóa mở cửa ra để kéo xe tang về. Nó tìm trên người một lúc, không thấy khóa đâu liền bảo. Em không biết chìa khóa rơi đâu rồi anh. Nhớ rõ ràng là bác Phúc quản trang đã đưa. Em đút vào túi quần rồi mà. Khéo lúc em bị thanh sắt đập vào mặt, xong ngã ra rồi rơi ra ngoài ý. Anh đợi ở đây đợi em chạy về tìm. Mẹ nó chứ, đến là vất vả. Nhà thì đã không có người rồi, việc gì cũng đến tay. Nó lẩm bẩm xong rồi đi về luôn. Lúc này chỉ còn một mình tôi, đứng giữa đồng không mông quạnh. Trước mặt là cái nghĩa địa. Đưa mắt nhìn sâu vào trong, thấy cô Chi Chít mộ phần đang nằm im lìm, vẫn đang chìm dưới màn sương mờ ảo. Thỉnh thoảng có tiếng chão chuộc, rồi tiếng chim lợn eng éc như tiếng lợn kêu. Tôi thấy rờn rợn. Bỗng nhiên một cảm giác lạnh lẽo bao phủ lấy toàn thân. Lông tóc ở phía sau gáy dựng đứng, hình như là có một đôi mắt nào đó đang nhìn chằm chằm về phía này. Tôi quay đầu thật nhanh nhìn về phía sau, nhưng không thấy có ai cả. Cảnh vật xung quanh vẫn im lìm, không tiếng động. Quái lạ. Rút điện thoại trong túi quần ra, mục đích chơi vài ván game để quên nỗi sợ đi. Nhưng khổ nỗi là hết sạch pin từ lúc nào. Từ chập tối hôm qua, lúc ở nhà quên không sạc, lại phi ngay lên nhà anh Long cả đêm, cho nên cũng chẳng biết là mấy giờ. Đành chịu trận đợi thằng em lấy chìa khóa xuống. Bây giờ bỏ về nhà cũng khoảng hơn 2 km. Một mình đi qua cánh đồng, qua cây đa trước cổng chùa nữa thì tôi chắc vãi đái ra mất. Phần vì sĩ diện, bởi cũng ngại mọi người bảo tôi sợ mà. Sợ nhưng vẫn cố phải tỏ ra bình tĩnh, lấy bật lửa châm điếu thuốc. Tôi hát thật to, chỉ mong sao có ai đi làm qua hoặc đi đâu qua đây cho đỡ hoảng. Mót vệ sinh, tôi ra góc tường chỗ nhà kho đi tiểu. Đang khoan khoái nhắm mắt, nghe tiếng xè xè của dòng nước chảy xuống chân tường. Bỗng nhiên cái cảm giác lúc nãy lại tiếp tục, như có ánh mắt cứ nhìn mình chằm chằm. Quay ngoắt người lại nhìn về phía nghĩa trang. Tôi giật bắn mình khi thấy trên cột điện được làm bằng cây tre cao khoảng 5 mét, có một con chim cú lợn đang nhìn tôi chằm chằm. Nhìn ánh mắt nó biểu cảm như là một con người. Hèn nào từ nãy tới giờ cứ thấy như là có ai đang theo dõi. Mẹ sư con chim quái quỷ này nữa. Lấy tay suy suy đuổi nó cũng chẳng thèm bay đi, cứ đậu trên cái cột nhìn chằm chằm. Con chim to lông đen xì, cái mỏ khoằm xuống trông thật dị hợm. Bực mình, cúi xuống cầm hòn gạch quẳng cho nó phát. Nó bay lên xong lại đậu xuống ngay vị trí cũ. Phải ném đến lần thứ 3, con chim bay lên rồi kêu lên những tiếng eng éc, vỗ cánh phành phạch bay về phía nghĩa trang mất dạng. Này cậu, có lửa không? Cho tôi châm nhờ nén nhang. Chợt có tiếng nói vang lên ngay sau lưng tôi. Quay mặt lại thì thấy một người đàn ông, năm nay chỉ khoảng hơn 40 tuổi, mặc quần áo trắng, đầu đội mũ phớt đen, chân đi giày đen đang lạnh lùng nhìn tôi. Vừa nãy xung quanh không có một bóng người, thế nào mà từ đâu lại nhảy ra một người? Không một tiếng động ra hỏi xin lửa mình nhỉ? Sờ trong túi quần không thấy, chắc là rơi ra ngoài nên tôi cúi xuống, lùi húi đi tìm, thì thấy nằm ngay ở chỗ vừa nãy đi vệ sinh. Lúc tìm thấy quay lại để đưa cho ông ta, thì chẳng thấy ông ta đâu nữa. Xung quanh không một tiếng động. Gọi to vài lần không thấy ông đi đâu. Nhìn lên phía đường về làng không thấy ai cả. Phần vì đứng ngoài đây một mình thì hơi sợ, phần vì nghĩ ông này vào thăm mộ ai nên cũng đành liều bước vào nghĩa trang tìm. Dù sao thì có người để nói chuyện cùng cũng tốt hơn. Bước qua cổng nghĩa trang, khung cảnh cũng rõ ràng hơn. Ở phía ngoài thì ngôi mộ san sát được xây lên khá gọn gàng, ngăn nắp. Nhưng càng tiến sâu vào trong, cây cối càng tùm, mộ phần thì chồng chéo lung tung hết cả. Khu vực này những ngôi mộ có lẽ cả năm mới được gia đình đến chăm sóc một lần. Tìm một lúc không thấy người đàn ông mặc quần áo trắng đâu, gọi đến hàng chục câu không thấy ai thưa. Đang định đi ra ngoài thì thấy có bóng người. Đúng là ông ý, đang lùi húi làm gì đó ở phía trước. Tôi chỉ thấy được một phần lưng của người đàn ông đó do thành của một ngôi mộ khá to che đi. Tiến lại gần hơn, vòng vòng một lúc cũng đến được chỗ ông ý đứng lúc nãy. Nhưng nhìn quanh quần không thấy ông ý đâu cả. Gọi vài tiếng cũng không thấy ai thưa. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây như thế này nhỉ? Nhìn xuống ngôi mộ, không thấy có hương khói gì. Nghi bụng lẽ nào mình nhầm, không phải là ông ý đứng ở đây. Nhưng khi nhìn vào tấm bia mộ, đúng là ông ta. Nhưng mà hiện tại đang ở trên tấm bia. Ánh mắt lạnh lùng, trên đầu đội cái mũ phớt màu đen hình như đang nhìn tôi. Một cảm giác sợ hãi tột cùng. Mồ hôi vã ra như tắm khiến tôi dùng mình hoảng hốt chạy thẳng một mạch ra ngoài cổng nghĩa trang. Vấp ngã đến mấy lần, nhưng kệ mẹ nó, cứ chạy thật nhanh ra cổng trước đã. Chạy ra đến cổng nghĩa trang thì vừa đúng lúc thằng em xuống đến nơi. Nó nhìn thấy tôi có vẻ hoảng hốt liền hỏi: "Sao thế anh? Gì mà chạy như ma đuổi thế?" "Ma đuổi chứ còn gì. Thôi, nhanh lên còn về, tao sắp vãi đái ra rồi." Lấm lét nhìn xung quanh không có ai cả, chỉ có mỗi tiếng gió thổi trên những tán lá cây rì rào, thỉnh thoảng có tiếng ếch nhái kêu và tiếng tim tôi đập thình thịch, chính thức là sợ. Hai thằng khiêng cái kiệu để dẫn vong linh lên thành xe tang. Tôi kéo xe tang, còn thằng em ở đằng sau đẩy, vừa đi vừa nói chuyện. "Ông em tin là có ma không?" "Có chứ anh. Vừa tối hôm kia em gặp, rùng rợn lắm." "Mày đùa tao à?" "Đùa gì? Em nói thật. Tối hôm kia em đang làm vài trận liên quân, lúc ý cũng phải ngoài 12 giờ đêm. Đang chiến hay thì thằng bạn em nó gửi cho em một đường link. Nó còn dọa em: "Đừng có click vào sẽ gặp ma đấy." Mà tính em thì trước đến nay chẳng tin ma quỷ, sống còn chẳng ăn ai, vậy chết thì làm được gì? Nhưng anh biết không, lúc em click vào cái link đó, sợ vãi ra ý. Chẳng biết nó cố tình trêu đùa tôi hay gì. Tôi kéo xe tang đi mà cảm thấy cực kỳ nặng, như là có người kéo lại. Mồm tôi bảo nó đẩy mạnh lên, to như con Tịnh mà ông đẩy yếu thế, xe đến là nặng. Xong tôi lại tò mò hỏi nó tiếp: "Rồi sao nữa?" "Anh biết không, khi vừa click vào đường link thì nó hiện lên một bảng cảnh báo bằng tiếng Anh, nền đen chữ đỏ, có hàng chữ warning màu đỏ, lồng tiếng nhạc rùng rợn vào. Em thì máu liều sẵn rồi, mặc kệ click vào, sợ hết hồn ý. Đập ngay vào mắt em là những tiếng kêu ư ư á, rồi những tiếng phành phạch liên hồi. Ở trong màn hình hiện lên hình ảnh một con ma nữ tóc tai rũ rượi, hai bàn tay đang nắm chặt lấy cây gối ở trên nệm, mặt mũi biểu cảm đáng sợ lắm. Nhìn kỹ khuôn mặt cô ta, em nhận ra đúng là con Maria Ozawa. Chắc kiểu gì anh chẳng biết con ma này. Một lúc sau thì thấy con ma nữ làm cho người đàn ông kia run lên bần bật, xong gục xuống người con ma nữ. Tiếng nó cười phá lên, ngoảnh mặt lại nhìn thì thấy nó đang ngồi lên thành xe tang để mình tôi kéo. Hèn nào mà xe nặng thế không biết. "Vãi, tao cũng lại mày. Không phải chuyện đùa đâu, xuống đẩy nhanh lên. Làm tao cứ tưởng là mày gặp ma thật. Quỷ. Nhưng nãy tao gặp ma thật." Rồi tôi kể lại chuyện vừa nãy cho nó nghe. Thằng kia chắc có vẻ cũng sợ nên là không thấy nó cười nữa. Cuối cùng cũng về tới nhà. Cũng nhờ câu chuyện của nó mà không khí trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tôi cũng thấy khá thoải mái. Đi qua gốc đa trước cổng chùa cũng không còn rờn rợn như lúc trước nữa. Tiếng kèn trống, tiếng khóc, rồi thêm tiếng đàn bầu của ban nhạc hiếu, không khí thật ảo não, nhìn mặt ai cũng buồn rười rượi. Lúc này thì ông thầy cũng vẫn trở về, đang viết tấu sớ gì đó. Tôi ra đứng cạnh ông ấy, chỉ thấy ông ý lấy ra một ít chu sa màu đỏ vẽ loằng ngoằng lên tấm bùa màu vàng, dặn dò người nhà lúc nào di quan thì đem dán lên bốn góc nhà. Rồi ông ấy lấy ra một cái gương bắt quái, trên đó có vẽ nhiều hình thù kỳ dị đưa cho mẹ đẻ của anh Long, dặn sau 3 ngày treo tấm gương này lên trước cổng. Cũng không quên dặn dò người nhà như lấy cái dây treo cổ mang về đốt. Xong ông ý cùng đệ tử ra xe ô tô về. Tôi ra bàn ngồi uống nước, tìm chỗ gần ổ điện để cắm sạc điện thoại. Lúc cắm xong điện thoại ngẩng đầu lên, bỗng có người vỗ vai từ phía sau: "Thanh niên, cho xin cái lửa, châm điếu thuốc." Quái lạ, bật lửa về diêm trên bàn thì đẩy ra không lấy, cứ rình xin. Nhưng giọng nói này nghe quen lắm, là cái giọng người ở nghĩa trang xin lửa châm nhang. Quay ngoắt đầu lại, đúng là ông ta. Trên đầu đội cái mũ phớt đen, bộ quần áo trắng và khuôn mặt lạnh lùng đang nhìn tôi cười. Một cảm giác dùng mình ùa về, không nói được nên lời. Gì thế này, chẳng lẽ gặp ma à? Tôi nhìn ông ta rồi cố gắng móc cái bật lửa trong túi quần đưa cho ông ý. Châm xong điếu thuốc, ông ta ngồi xuống cạnh tôi. Lén nhìn sang phía ông ý, tôi thấy giống cái người ở trên bia mộ ngoài nghĩa trang cực kỳ. Đánh liều mới hỏi ông ta: "Nãy chú xin lửa cháu ở ngoài nghĩa trang à? Cháu đi tìm chú mãi không thấy. Chú làm gì ở nghĩa trang thế?" Ông ta quay mặt về phía tôi, giọng buồn buồn: "Này là ngày giỗ của em trai sinh đôi với chú. Mất cũng được gần năm rồi. Mộ nó nằm ở nghĩa trang đó. Chú tên là Phúc, là quản trang ở đây. Khi nãy đưa chìa khóa cho thằng Tuấn, nhưng mà nó đánh rơi. Chú nhìn thấy nhưng thấy hai thằng mày đi nhanh quá. Tao đuổi theo không kịp, nên đi đường tắt. Lúc giờ về có điện thoại gọi, nên đi tắt về nhà luôn. Đéo gì ông nhìn tôi như là thấy ma ấy. Đủ nhát chết. Đúng ra tính họ, mày phải gọi tao bằng bác đấy. Công nhận ông cháu nhiệt tình thật. Mày là con rể bà Tám phải không? Rồi ông ta cứ tủm tỉm cười. Chúng làm cháu sợ vãi linh hồn. Thế mà cháu cứ tưởng là gặp ma. Hóa ra toàn thần hồn nát thần tính. Chẳng có ma mãnh gì ở đây cả. Đúng là mọi chuyện phải thật tỉnh táo thì mới giải quyết được. Cuối cùng cũng đến giờ đưa Linh Cữu ra xe tang. Tất cả hòa lên khóc. Tôi cũng rơm rớm. Tuy không máu mủ ruột ra, nhưng thương cho số phận một con người. Mà anh ấy chết nhiều uẩn khúc cứ khiến tôi thấp thỏm. Nhất là nhìn về phía thằng con nuôi anh Long đang chống gậy trước bàn phòng Linh. Ánh mắt nó lao liên, chẳng có giọt nước mắt nào chảy ra cả, tỉnh bơ như không. Người ta đến phúng viếng mà chẳng biết đường cúi đầu tạ lễ, để bác trưởng họ phải nhắc nhở. Tôi và mọi người vẫn nghi ngờ thằng này, chắc chắn là có vấn đề. Đưa anh Long về đến nơi ăn nghỉ cuối cùng, tại đài hóa thân Hoàn Vũ Văn Điền. Ngồi trên xe ô tô, tôi cứ nghĩ ngợi mông lung về cái chết của anh Long. Nếu đúng như tôi dự đoán, thì thằng con nuôi nhà anh chính là thủ phạm. Do được bố mẹ nuông chiều, quen thói tiêu tiền vào những cuộc ăn chơi sa đọa, khiến nó thay đổi bản chất. Nhà anh Long, chị Quy cũng không phải là có điều kiện gì, nên mỗi lần về xin tiền, anh Long hay mắng mỏ nó. Mỗi lần do quá bực tức vì nó mang ma túy về nhà chơi, khuyên bảo mãi không nghe, anh Long đã đánh nó. Không kiểm soát được hành vi, nó đã ra tay hạ sát bố nuôi. Sau đó lấy dây dứa buộc vào cổ của anh Long rồi tạo hiện trường giả. Thật đúng là... Tiếng của ông anh họ thở dài khi kể lại câu chuyện về đứa con nhà anh Long cho tôi nghe. Chỉ chưa đầy một tuần, phía công an đã có kết luận. Sợi dây mà anh Long thắt cổ toàn là dấu vân tay của thằng Lân, con nuôi anh Long. Tôi cũng chẳng bất ngờ lắm, bởi tôi cũng khả nghi thằng này và vẫn tin tưởng về phía công an. Người ta sẽ điều tra ra chân tướng sự việc. Giết người thì đền mạng, đó là điều chắc chắn. Làm ác sẽ gặp quả báo là đương nhiên. Một thời gian sau, nghe tin thằng Lân, con nuôi của anh Long đã chết trong tù, do sức khỏe yếu vì chơi ma túy bên ngoài quá độ. Vào trong môi trường tù tội, không có gia đình thăm nuôi, lại mang trọng án nên nó bị chuyển vào một trại giam thuộc tỉnh Thanh Hóa. Tù lâu, án dài, cộng với lao động vất vả, không chịu nổi áp lực hoặc vì lý do nào đó. Một ngày nọ, trùng hợp đúng vào ngày giỗ đầu của anh Long, nó xin phép giám thị nghỉ ốm không phải đi lao động, còn một mình nó ở buồng tù. Nó xé cái áo tù ra làm dây, nó thắt cổ.